Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mọi người thấy Kenji điên cuồng không khỏi lạnh run một cái. Cái này là giết bao nhiêu người mới có sát khí đâu. Ngay cả Kenji cũng không rõ đã giết bao nhiêu người. 300 băng hải tặc chỉ ít cũng có gần đến 30.000 người. Băng bách thú chỉ ít gần 5.000 người. Tổng bộ hải quân kiếm chín diệt sát đi chỉ ít vài chục ngàn. Số lượng người Kenji giết không thấp hơn 50.000 người đâu. Bình tĩnh lại Kenji, Kun, chúng ta an tây khu tạm thời đóng cửa. Chúng ta sẽ hành động. Yomo cho gọi mọi người đến. Kenji cũng thu liễm sát khí của mình. Dìu đi Tuka trở lại phòng. Không còn đau chứ? Không sao, Tuka miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thực tế vết thương Tuka cũng không có nghiêm trọng. Chỉ là về việc Ayato nên tự trách mà thôi. Muốn hay không bắt lại cậu em trai hư đốn kia. Ta cho em sức mạnh. Đủ để vô địch cái này thế giới. Tuka nghi hoặc biểu thị không tin tưởng. Nếu dễ dàng vậy cho người khác vô địch thế giới vậy thế giới này còn cần làm gì CCG? Trực tiếp bá chủ là tốt rồi. Ăn đi, Kenji biết Tuka nghi hoặc cũng không có cặn kẽ giải thích nhiều. Trong tay nhiều hơn một quả trái cây kỳ lạ đưa đến. Đây là, ăn đi rồi sẽ rõ. Căn nguyên của sức mạnh. Đây là kết tinh của dung nham. Tên gọi Magu Magu no Mi. Ăn rồi nó sẽ trở thành người dung nham. Tuy còn nghi hoặc nhưng Tuka vẫn cắn lấy một miếng. Chưa kịp cắn tiếp miếng nữa Kenji trực tiếp rực lại. Quả này ăn một miếng đủ rồi. Ăn nữa sẽ không ngon. Hừ, keo kiệt, Tuka bĩu môi một cái. Kenji cười lại đưa ra thêm một miếng cho Tuka cắn. Không tin thì thử xem. Quả nhiên Tuka vừa cắn. Trực tiếp nôn, đáng tiếc không có cái gì phun ra được. Quả này tựa như hòa tan trong miệng một dạng. Vừa đắng vừa chát, cái quỷ gì khó ăn vậy? Tuka lè lưỡi vứt bỏ nó sang một góc. Ha ha, nói không nghe đi, hiện tại, Kenji trực tiếp cầm dao lên đâm vào ngực Tuka. Ngươi, tại sao, Tuka trừng lớn mắt không thể tin tưởng được Kenji. Mình bị hắn đâm, bốp, búng một cái vào trán. Kenji bất đắc dĩ với người này. Ngươi cũng không cảm thấy đau biểu cảm cái gì khổ sở. Nhìn kỹ lại xem, có đau không? Ân, cũng không có đau đớn hay khó chịu. Tuka lại nhìn về ngực. Con dao vẫn cắm vào nhưng không có bất kỳ một giọt máu. Mà chỉ thấy đó xuyên qua tựa như một sát lỏng vậy. Kenji rút ra dao, tất cả lưỡi dao đều bị nung tan chảy chỉ còn lại cán dao. Thế nào, có cái này sức mạnh đủ để em vô địch cái này thế giới rồi chứ? Bất quá cần nhiều hơn thử nghiệm, cái này kết hợp Ukaku nhưng là không khác gì một cái máy bay mini ném bom đâu. Kenji, rốt cuộc anh là cái gì vậy? Anh còn nhiều điều chưa nói hết. Tại sao che giấu nhiều vậy? Tuka vừa mừng vừa sợ. Mừng bản thân có sức mạnh càng sợ hơn người này thần bí. Sợ nhất có dạng này thần bí kỳ dị thủ đoạn sẽ có một ngày chạy mất không? Không cần như vậy, sau này ta nói tất cả. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Kenji muốn nói hiện tại nhưng vẫn chưa được. Nói xong rất có thể lệch hướng rất nhiều thứ. Tuy rằng hướng nào cũng không thay đổi Kenji mục tiêu nhiệm vụ nhưng vậy phiền phức hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi một đêm về sau. Kenji thức dậy lay Tuka tỉnh. Mọi người cũng nên đến đông đủ. Chúng ta xuống dưới thôi. Gõ gõ đầu Tuka, Kenji trực tiếp sát lên tay rời phòng xuống lầu. Xuống dưới một khắc mọi người đã đến đông đủ. Yoshimura, Yomo, Nishiki, Su, Itori, Koma Inji và vài nhân viên khác. Thật là, lần này vượn mặt quỷ lại xuất hiện rồi ha ha. Koma Inji cười một tiếng phá đi bầu không khí trầm lặng. Mọi người cũng miễn cưỡng nở nụ cười theo. Mọi người thoải mái giết. Jason để ta, nếu như độc nhãn vương ra tay có thể giao cho ta được. Kenji không mặn không nhạt khoanh tay lẳng lặng đứng. Không được, nếu độc nhãn vương xuất hiện, vậy thì để ta thôi. Được rồi điếm trưởng, Kenji không có từ chối. Cái này là chuyện của hai cha con họ, nếu đã đủ vậy, liền xuất phát đi. Trong khi đó Kaneki hiện tại biến thành MBS Jun Jason bạo hành. Trước hết Kenji cũng không vội để cho Kaneki biến Super Saiyan đã. Mới xử lý Jason sau. Không ổn rồi Yoshimura, San, bên kia có báo cáo CCG xuất động hơn 1.000 người đến khu 11 càn quét quỷ ăn thịt. Không có vấn đề gì. Không ngăn cản chúng ta bước chân được rồi. Nếu không, CCG không cần thiết tồn tại nữa. Kenji lời ít mà ý nhiều. Những này hy vọng đừng có ngăn cản đến Kenji giết Jason. Còn cái kia Kaneki thiện tay mà thôi. Huẩy huẩy, chắc chứ, hơn 1.000 người đấy. Không có việc gì, nếu Kenji, Kun đã nói vậy, cứ chiếu theo đó mà làm a. Trong khi đó Aogiri khu 11, hơn 1.000 nhân viên CCG cùng cảnh sát hợp tác tạo vùng vây bắt và dê toàn bộ Gun trong khu nhà đó. Các cán bộ nhân viên cấp cao cũng có mặt, An Tây Cu cũng đồng dạng đang trên đường tiến lên. Trong một thời gian ngắn cũng đã thành công trà trộn thành người Aogiri. Kenji cùng Yoshimura, Itori, Hinami ngồi trên đỉnh núi. Kenji cũng không cần ống nhòm vẫn có thể quan sát toàn cảnh ở dưới đó. Tất nhiên hiện tại vẫn chưa phải lúc, chờ đợi nhóm Tuka xâm nhập vào trong thành công trước hết đã. Với bây giờ Tuka thực lực dù không đánh bại được những cái kia cấp SS cũng không có chuyện bị tổn thương. Ở đây cũng không có Haki với ma lực, nguyên tố hóa cơ hồ vô địch. Với lại Tuka cũng không phải đến giải cứu Kaneki chỉ là đến dạy dỗ thằng em ngỗ nghịch mà thôi. 1.000 nhân viên CCG, tính theo những người nằm xuống trước đó, con số này vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Yoshimura, San, nhóm Tuka, Chan thành công thâm nhập vào trong. Itori cầm bộ đàm giọng nói lạnh lùng nghiêm túc không có giống mọi ngày cợt nhả. Vậy kế tiếp nhờ cậu rồi Kenji. Kun, Siêu, Yoshimura vừa dứt lời, Kenji đeo lên mặt nạ trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Bên dưới chia làm 8 khu nhà, và một sảnh lớn, Kenji cũng không có chơi trò thâm nhập mà trực tiếp dê đi vào. Vừa vặn làm nhiệm vụ cùng giải trí một chút, biến mất một khắc, Kenji dùng thế trời giáng đâm thẳng hướng mặt đất trực tiếp tạo ra một cái hố ở đó. Uy, có chuyện gì vậy? Phía trước xuất hiện một người, là Gun sao, bụi mù tản đi, xuất hiện trong tầm mắt, một thân ảnh mặc áo choàng đen, trên mặt nạ cáo, khe mắt vẫn hở ra hai con ngươi đỏ như máu, xạ chiếu dưới ánh trăng tựa như một tác phẩm hoàn mỹ. Cáo, ngươi cùng đám này một bọn sao? Trả lời hắn là một ánh chớp lóe ra, trực tiếp xuyên thủng cuống họng, chết không thể chết lại. Im lặng, toàn trường trực tiếp im lặng không một tiếng động, chỉ để lại Kenji một người đứng đó nghi hoặc nhìn cổng. Các ngươi biết Jason ở đâu sao? Tránh ra, rầm rừ, phía sau xa một chiếc mô tô đang phi tốc tông thẳng hướng Kenji. Không được du dâu, đừng làm bừa, người ồn ào quá đấy nhóc. Kenji nhìn xe đến Sanpo lách người né ra, chân phải phát động đá ngang một cái. Cả người cả xe trực tiếp bay tông thẳng lên tòa nhà. Sống chết không rõ, toàn bộ cho ta diệt sát người này. Lời nói vừa ra toàn bộ súng ống đạn dược hướng thẳng Kenji mà nổ súng. Vừa vặn ngứa tay đây. 9 chiếc đuôi vũ động Kenji tựa như tia chớp một dạng mỗi lần biến mất xuất hiện lại một người bị gặt hái đi sinh mạng. Cách chương.